trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 20, khai thác điểm mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế ở những nơi không có ống kính thì Trương Giác cũng đã khiến người khác ngạc nhiên về sắc đẹp kinh diễm của mình vào lúc các vận động viên làm nóng người, để giữ ấm nên Trương Giác khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài trang phục biểu diễn, lúc này mọi người chỉ nghĩ rằng khuyên tai và vòng trên trán cậu thật độc đáo. Mãi cho đến lúc có 6 phút luyện tập, Trương Giác cởi áo khoác ra, khán giả trên ghế lập tức sôi động lên, tiếng người xem pha lẫn những tiếng tanh tách đèn flash của máy ảnh liên tục nhấp nháy trên sân băng, rất nhiều người đều không ngừng chụp hình Trương Giác. Bởi vì một vụ náo động này nên Trương Giác mới có đãi ngộ cận mặt trước máy quay. Nếu là một vài năm sau, có lẽ Trương Giác sẽ quay trở lại với tiêu đề UC. Kinh sợ, người Mỹ sợ ngây người trước vẻ đẹp của anh ấy. Marisa là một người hâm mộ trượt băng ở độ tuổi 30, từ khi cô còn là thiếu niên thì cô đã theo đuổi hình thể thanh lịch và săn chắc của những vận động viên trượt băng nghệ thuật. Cô không chỉ yêu thích tài nghệ của những đơn nam thành niên mà còn rất thích để ý đến những vóc người tinh tế tiềm lực vô hạn của vận động viên thiếu niên. Trước khi bắt đầu tranh tài, Marisa đã từ một người bạn là nhân viên công tác biết được năm nay sẽ có một tuyển thủ nhỏ người châu Á, khuôn mặt xinh đẹp kinh người. Xinh đẹp, chẳng lẽ cậu nhóc đó đẹp hơn Ilya Savchenko sao? Đứa nhỏ kia lúc 13 tuổi đã giống một hoàng tử nhỏ bên trong truyện cổ tích, 2 năm gần đây càng ngày càng có dáng vẻ thiếu niên. Người bạn cảm thán, cô ơi, đứa nhỏ này còn xinh đẹp hơn Ilya nữa, cậu nhóc này giống như một búp bê sứ vậy. Bạn của cô luôn là người nói rất thành thật, Du Trang. Trương Giác là một đứa nhỏ vô cùng mỹ lệ. Thi đấu sắp bắt đầu, Marisa giữ camera của mình một cách vững vàng, ống kính vẫn luôn hướng vào hình bóng của cậu thiếu niên. Đứa nhỏ này trước khi thi đấu chính thức đã không ngừng tập đùi và mông, dùng để đánh thức các cơ của những bộ phận này, cũng như giúp cậu nhanh nhẹn và linh hoạt hơn trong quá trình trình diễn. Đứa nhỏ cũng rất thành thạo trong việc vẽ các nét trên ngực để xác định trục tâm của cơ thể. Marisa nhỏ giọng cảm thán. Thật sự là một đứa nhỏ xinh đẹp. Angus Zhou đã quen với việc nhận được sự quan tâm lớn từ trọng tài, đối thủ, và khán giả tại quê nhà Bắc Mỹ. Khi nhìn thấy cảnh này, hắn lại nhỏ giọng mắng một câu. Lady boy, thứ đam mê mặc đồ đàn bà. Bố hắn đè vai hắn, nhỏ giọng nghiêm khắc dạy dỗ. Ăn nói cẩn thận, nếu để người khác nghe được những gì con nói thì quần thể LGBT sẽ mạnh mẽ cho con uống một bình dư luận đó. Đứa nhỏ này chân quá gầy, sức mạnh cơ bắp của nó cũng không đủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của con Angus, con phải chú ý nhiều tới Alex và Choi Cheong-su, bọn họ cũng đã dậy thì xong, có ưu thế tuổi tác. Nhưng vào lúc này, âm nhạc trên sân đã bắt đầu, Marisa kinh ngạc phát hiện kỹ thuật đầu tiên sau khi mở màn của đứa nhỏ xinh đẹp lại là động tác tập hợp xoay tròn. Sau động tác butterfly có cảm giác bay bổng tuyệt vời thì cậu bắt đầu xoay người kiểu chim yến, tốc độ quay không cao nhưng kỹ thuật chân giống như tiêu chuẩn của mẫu, sau đó chuyển sang tư thế đâu nào rất ít dùng ở nội dung đơn nam, tiếp theo được thay thế bằng kiểu xoay tròn chim yến đẹp mắt hơn. Trọng tài số 4 cau mày, tính dẻo dai xuất sắc nhưng trục tâm không quá vững vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân nâng lên trong quá trình xoay tròn gọi là chân nổi, chân dùng để chống đỡ thân thể gọi là chân trượt của Du Trang. Trương Giác lệch khỏi trục tâm ban đầu ít nhất 10cm trong quá trình xoay tròn. Nhưng cùng lúc đó thiếu niên đã thay đổi 3 tư thế xoay tròn mà không cần đổi chân, trong đó lần xoay của tư thế đâu nào đã vượt qua 8 lần, trong lúc xoay tròn có sự thay đổi của lưỡi đao, điều này đã đạt đến tiêu chuẩn nâng cấp. Chỉ có thể đạt cấp 3, GOE, 1 không thể cao hơn. Các vị trọng tài xác nhận số điểm mà họ sẽ cho vào màn hình ở phía trên cùng của địa điểm sẽ sáng lên. FCSP 3, tư thế xoay tròn kiểu chim yến cấp 3, BV, điểm cơ bản, 2.8 GOE, điểm thực hiện, 1.1 current, điểm kỹ thuật hiện tại của tuyển thủ, 3.9 trung bình, leader, điểm kỹ thuật hiện đang dẫn đầu, 35.6 đẹp. Sau lần xoay tròn này, Trương Giác vẫn không bắt đầu bước nhảy mà bước vào biểu diễn động tác chân. Nữ sĩ Mia không sắp xếp động tác chân quá phức tạp cho Trương Giác, nhưng tốc độ trượt của cậu cao đến kinh người, lưỡi băng thay đổi rõ ràng và mượt mà, thể hiện bản lĩnh trượt rất tốt. Chân tay của thiếu niên mềm mại mà không mất đi cường độ, nghiễm nhiên trở thành một diễn viên ba lê trên băng cừ khôi. Khuôn mặt cậu cũng phù hợp với sự xảo quyệt và điên cuồng của thiên nga Dan Erdai, dáng dấp từng bước tiếp cận hoàng tử cải trang thành công chúa thiên nga Odette, dụ dỗ hắn thực hiện lời thề này, đây là lừa dối cũng là mê hoặc. Không nghi ngờ gì khi mà thực hiện một vai diễn như vậy là một thử thách khó khăn đối với các vận động viên ở nhóm thiếu niên, nhưng với sự luyện tập, Trương Giác đã có thể hoàn thành màn đánh lừa thiên nga Dan này một cách thuần thục và điêu luyện hơn. Alex lúc này đang chờ đợi nhìn thiếu niên trên sân, thần sắc nghiêm túc. Lực biểu cảm của cậu nhóc rất mạnh, Huấn luyện viên đầu chọc của hắn tán thành gật đầu. Đúng, màn trình diễn vô cùng thành thục. Huấn luyện viên chọc đầu bổ sung trong lòng, sự thành thục khi biểu diễn của đứa nhỏ này không giống như tổ thiếu niên. Trong hạng mục trượt băng nghệ thuật, nơi mà nhảy là điểm thu hút lớn nhất, có thể chỉ dùng biểu diễn để thu hút sự chú ý của khán giả thì có một người không cần vì diễn xuất mà phát sầu. Trọng tài số 6 vô cùng thưởng thức cách trượt của cậu nhóc, cô hùng hồn chấm điểm 4, nhưng điểm kỹ thuật của một tuyển thủ nào cũng là sự tổng hợp của tất cả các trọng tài. Bởi vậy thời điểm cho ra kết quả, cấp bậc của động tác chân này vẫn ở cấp 3, nhưng GOE đạt tới 1.5 STSQ3, tiếp tục bước cấp 3. BV, điểm cơ bản, 3. 3 GOE, điểm thực hiện, 1.5, current, điểm kỹ thuật hiện tại của tuyển thủ 8. 7 trung bình, leader, điểm kỹ thuật hiện đang dẫn đầu, 35. 6 đẹp, tuy rằng sự tăng điểm như vậy thoạt nhìn chậm, rất keo kiệt, nhưng trên thực tế đơn nam hạng nhất ở tổ thành niên cũng không thể đảm bảo rằng độ trượt và động tác bằng chân của họ trong mỗi trận đấu có thể ổn định trên cấp độ 3. Cậu thiếu niên đến từ Trung Quốc này đã thể hiện nền tảng vững chắc cùng tài hoa biểu diễn của mình trước mặt mọi người mà không cần kỹ thuật nhảy, cũng chiếm được đánh giá rất tốt từ một số người trong ngành. Cho đến khi bài thi ngắn kéo dài 1 phút 40 giây, lông mày Choi Cheong Su giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là nửa phần sau của bài thi, mà căn cứ vào quy tắc mới của Liên đoàn Trượt băng thì các cú nhảy hoàn thành trong nửa sau đều sẽ có điểm cơ bản nhân với 1:1. Mà Trương Giác chính là đem tất cả các bước nhảy thực hiện ở nửa sau bài thi. Thiên Nga đen nho nhỏ không hề có cảm giác căng thẳng trong lần đầu tiên bước ra đấu trường quốc tế, cậu cũng không giảm tốc đáng kể trước khi bắt đầu nhảy lấy đà như người khác, ngược lại chính là tốc độ trượt của cậu càng lúc càng nhanh, cuối cùng chân phải thẳng thắn dứt khoát điểm băng, chân trái ấn một lưỡi dao thật sâu ở cạnh ngoài, thân thể bay lên trời. Đây đúng là động tác nhảy mà cậu đã sử dụng để chế nhạo Angus. Cú nhảy trì hoãn xoay người 3LZ. 6 điểm, sau khi cú nhảy này hoàn thành, Trương Giác lần thứ 2 ấn lưỡi dao chân trái, lúc nhảy lấy đà giơ hai tay lên cao, giành một cú 3T. 4, 3 điểm, đây là set nhảy 33 nâng cao lần đầu tiên trên sân khấu ngày hôm nay, sau khi nhân cho 1:1 thì chỉ tính riêng điểm cơ bản đã lên tới con số khủng 11:33. Marisa nhìn rồi kinh hô thành tiếng. Đẹp quá, cái đẹp lần này của cô không liên quan gì đến ngoại hình của Trương Giác mà chỉ là xuất phát từ sự thưởng thức đối với cú nhảy này, không ngoa khi nói rằng đây là cú nhảy đẹp nhất mà cô từng thấy kể từ đầu cuộc thi dành cho lứa tuổi thiếu niên. Cùng với tiếng nhạc hòa tấu càng ngày càng nhanh, Trương Giác một lần nữa chạm vào điểm băng ở chân phải, lần này, chân trái của cậu cuộn vào cạnh trong, ấn một lưỡi dao vào phía trong. Trương Tuấn Bảo, Thẩm Lưu, Tống Thành và các huấn luyện viên khác đều khẩn trương lên. Cánh cổng của cuộc đời đây rồi, đừng có ngã nha Trương Tiểu Ngọc con. Em, lúc này ngàn vạn lần đừng có đánh rơi xiềng xích nha. Bộp một tiếng, Trương Giác tiếp băng, thân thể run rẩy không chút dấu vết nhưng nhìn chung vẫn được coi là an toàn. Trương Tuấn Bảo kích động tung nắm đấm, bắp thịt trên cánh tay nhô lên, dọa cho huấn luyện viên Hàn Quốc đứng bên cạnh phải lùi lại 2 bước. Tốt, cú 3F này tuyệt đối không tính là hoàn mỹ, nhưng chỉ cần không bị ngã hay bị vấp thì đã khiến tổ huấn luyện viên hài lòng. Tốt xấu gì cũng lấy được điểm GOE. 0.8, huấn luyện viên Mã cảm thán. Trương Giác tuyệt đối là một tuyển thủ mang hình thức cạnh tranh, không quan tâm lúc huấn luyện cậu nhóc đã ngã như thế nào thì trong lúc thi đấu cậu nhóc luôn luôn ổn định. Sau khi qua cái cửa ải 3F này, Trương Giác cũng đã thoải mái hơn. Cậu trắng trợn không kiêng dè đem tâm tình của mình đưa vào âm nhạc tùy ý, sự mạnh mẽ cuốn hút của tứ chi đã thực sự khiến khán giả bắt đầu hòa nhịp với âm nhạc. Đối với những vận động viên dự thi khác mà nói, loại sức mạnh cuốn hút này quả thực là đáng sợ. Trước ngày hôm nay, bọn họ làm sao gặp qua bài trình diễn trượt ba lê cổ điển này, có thể hướng tâm trạng của khán giả đến mức này của những người đồng trang lứa. Bước nhảy cuối cùng, 2A, đội tuyển Tỉnh Tỉnh hát có câu nói gọi là cú nhảy lưỡi dao của Trương Giác, là bắc, trong đó cú nhảy A là thứ mà cậu am hiểu nhất. Nhớ hồi đó khi mà cậu mới trọng sinh, thậm chí còn chưa kịp thích ứng với khối thân thể này thì trên mặt băng cậu vẫn có thể nhảy 2A như thường, càng khỏi nói là hiện tại. Cú 2A này được cậu nhảy một cách thong dong như thể cậu có thể thêm một vòng tròn nữa trên cơ sở ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc lần nhảy cuối cùng, Trương Giác khom người xoay tròn trong tư thế khó illusion, sau trực tiếp kéo bàn chân đang lơ lửng trên đỉnh đầu, cơ thể biến thành một giọt nước tuyệt đẹp. Rất nhiều người đều bởi vì cái tư thế xoay tròn hình giọt nước này mà kinh hô lên. Cánh tay Marisa khẽ run, thực sự là quá làm người ta giật mình đã nhìn thấy cái gì trong cuộc tranh tài của tổ thiếu niên chứ? Tư thế xoay tròn bia mần do một cậu bé thực hiện. Hơn nữa cậu bé còn thêm vào độ khó, khom người và sau 8 vòng xoay mới thay đổi tư thế, cái tư thế xoay tròn này phải được đánh giá cấp 4. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, chú Thiên Nga đen ngửa người ra sau và dang rộng đôi cánh, lộ ra toàn bộ khí thế, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đây là bài thi trượt băng đơn hấp dẫn nhất mà mọi người đã xem kể từ khi trạm thi đấu ở Mỹ bắt đầu, hầu như không có sai lầm nào trong các động tác kỹ thuật, màn trình diễn và âm nhạc được kết hợp nhuần nhuyễn, những cung bậc cảm xúc của Thiên Nga đen được người biểu diễn thể hiện một cách sống động. Bài thi kết thúc, Trương Giác lại đứng thẳng dậy, những tràng pháo tay hoan hô khiến cậu cực kỳ hưởng thụ, cậu nghiêng mình về phía ghế trọng tài, về phía ghế khán giả, vẫy tay, trên mặt mang theo nụ cười tự tin và vui vẻ. Mới vừa rồi cậu là một con Thiên Nga đen điên cuồng, nhưng hiện tại cậu đã trở về làm con búp bê tinh xảo. Đến thời khắc này, Trương Giác mới cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương của người hâm mộ trượt băng dành cho mình, bọn họ không phải fan chuyên nghiệp do công ty môi giới mua, có được sự yêu thích của bọn họ chỉ cần thực lực, hơn nữa trong mỗi lần mà Trương Giác nhảy hay xoay tròn thì đều nhận được sự nhiệt tình và chân thành từ bọn họ. Có vẻ như ngoài việc lượng người hâm mộ trượt băng trên sân khấu ít hơn người hâm mộ dưới sân khấu, hơn nữa cũng không có ánh sáng thì sự chênh lệch giữa đấu trường và vũ đài cũng không lớn lắm nha. Nghĩ như thế, cậu nhặt một bó hoa được gói trong bọc plastic, ném bó hoa lên rồi nở một nụ cười ngọt ngào với người đam mê trượt băng, lập tức có thêm mấy bó hoa và thú bông gấu mèo ném xuống. Placid Lake từng tổ chức 2 kỳ Thế vận hội mùa đông, trong đó gấu mèo chính là linh vật của Thế vận hội mùa đông 1980. Trương Giác ôm đầy quà tặng trở lại bên sân, huấn luyện viên Tống Thành nhận lấy bó hoa và thú bông, Thẩm Lưu thì lại lập tức khoác áo khoác cho cậu, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn. Chúc mừng nha Trương Giác, lần đầu tiên Oaklin chính là trên sàn đấu quốc tế. Trương Giác có chút bất ngờ. Em đã lấy hết điểm cộng của GOE sao? Em nhờ em tiếp băng cú nhảy 3F thì bị lung lay mà. Trương Tuấn Bảo dùng bàn tay lớn xoa xoa đầu cháu trai. Con đúng là bị lung lay, may mà không rõ ràng đó, trọng tài không xuống tay ác độc coi như con số may. Mấy người cười cười nói đi tới Kiss, em, Cry, đó là khu vực chờ của trượt băng nghệ thuật. Một lúc sau, điểm số cuối cùng của cậu xuất hiện trên màn hình. Điểm kỹ thuật 40.28, điểm biểu diễn 32.85, số điểm cuối cùng bài thi ngắn của Trương Giác là 73.13 điểm, đây cũng là bài thi ngắn đầu tiên bứt phá mốc 70 điểm trong cuộc thi này. Ban huấn luyện đều rất vui mừng, bọn họ đều hiểu rằng điểm biểu diễn của Trương Giác không hề xứng với trình độ của cậu, có thể thấy được trọng tài vẫn là đang thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, thứ tự ra sân của Trương Giác quá xấu, thứ hai bởi vì cậu một thân da vàng, xuất thân châu Á, thứ ba cậu là lần đầu lộ diện trên đấu trường quốc tế, muốn thiên vị thì cứ thiên vị đi. Dù sao thì cũng đã quen rồi. Thẩm Lưu đánh giá theo kinh nghiệm bản thân. Phía sau vẫn có những tuyển thủ có trình độ, điểm số này có thể được xếp vào 3 vị trí đầu của bài thi ngắn hay không còn phải xem phong độ của bọn họ. Trương Tuấn Bảo nghĩ thoáng ra một chút, không sao hết, thể lực của Tiểu Ngọc tốt, chỉ cần điểm bài thi ngắn không tồi thì chúng ta có thể đoạt được ở môn trượt băng tự do, Tiểu Ngọc có lòng tin hay không? Tiểu Ngọc nắm tay biểu thị cậu hoàn toàn tự tin, nhưng bây giờ so với điểm, cậu càng để ý những vấn đề khác. Trước khi trận đấu bắt đầu, vì phòng ngừa cậu đã lên sàn thi đấu mà còn muốn đi vệ sinh, cho nên tổ huấn luyện viên không chỉ đem lượng cơm trưa của cậu giảm đi một nửa mà ngay cả nước cũng không cho uống nhiều. Bụng Trương Giác kêu lên một tiếng vang dội, cậu ôm bụng, xấu hổ cười cười. Đứa nhỏ đói bụng, Trương Tuấn Bảo tức giận lấy ra hộp sô-cô-la đã tịch thu trước đó nhét vào tay cậu. Trương Giác nhét thanh sô-cô-la vào miệng, lần thứ hai biến thân thành xã hội đen. Một màn này khiến cho đám người quen thuộc với bọn họ ở trước TV lộ ra biểu tình buồn cười. Choi Cheong-su thần sắc nghiêm nghị, hắn rất mạnh, huấn luyện viên của Choi Cheong-su mặt lộ vẻ than thở. Chất lượng của bài thi này vô cùng cao, sức giãn 10 phần, khó có thể tưởng tượng một đứa nhỏ như vậy cư nhiên có thể có lực bộc phát cảm xúc tốt như thế, thể lực cũng tương đối khá. Mọi người đều biết rằng có một phần thưởng cho việc nhảy trong nửa phần sau, nhưng phần thưởng này chỉ có thể đạt được khi bạn có thể lực. Huấn luyện viên hói đầu người Pháp thì lại nhìn ra càng nhiều. Đội ngũ huấn luyện viên của Trương rất lợi hại, chỉ xem cách bố trí bài thi là có thể thấy bọn họ đã tận dụng triệt để các quy tắc, cho dù là dựa vào thể lực của vận động viên để đẩy lùi bước nhảy. Động tác xoay người của Trương còn thiếu sót nhưng bọn họ đã bổ sung rất nhiều yếu tố vào việc xoay người của Trương. Bất kể là biến hóa tư thái trong khi xoay, thay đổi đao băng ở chân hay khom người xoay tròn 8 vòng đều là phương tiện để phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu. Tất nhiên, để khai thác điểm mạnh và tránh điểm yếu thì trước hết vận động viên phải có điểm mạnh để phát huy, năng lực cá nhân của Trương Giác tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hơn nữa bởi vì ưu thế về sắc tộc, các vận động viên châu Á nhìn chung có độ dậy thì tốt hơn so với vận động viên Âu Mỹ. Đứa nhỏ này nhìn vừa gầy vừa lùn, tỷ lệ cao cổ trong tương lai là rất thấp. Alex, trượt băng nghệ thuật ở phương Đông đang quật khởi, chúng ta không chỉ quan tâm đến Hayato Terakami. Alex trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, tôi lại có thêm một đối thủ không thể lơ là được, sau khi trở về nhất định phải bắt đầu tập luyện 3A. Khi Trương Giác lần thứ hai tiêu sái đút hai tay vào túi quần lắc lư, ánh mắt của các vận động viên khác khi nhìn cậu đều thêm một phần kính nể. Thực lực vĩnh viễn là giấy thông hành tốt nhất, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng chỉ cần Trương Giác không gục ngã tại trượt băng tự do thì sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chiếc bục vinh quang. Khi đi ngang qua Angus Zhou, Trương Giác liền lộ ra nụ cười với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như thân thiện nhưng thực tế là khiêu khích. Trong lòng Angus Zhou bực mình một trận, hắn ở trong lòng trào phúng, đắc ý cái gì chớ. Ở đây, cho dù mày biểu hiện tốt thế nào cũng không thắng được tao. Dưới tình huống ngang tài ngang sức, các vận động viên Âu Mỹ sẽ luôn được trọng tài ưu ái hơn các vận động viên châu Á, mà ở trong mắt người khác, sự tương tác của Trương Giác và Angus Zhou còn rất hài hòa, cộng thêm bọn họ là người da vàng, không ít bình luận viên đều cho rằng hai vị tuyển thủ này để có giao tình không tệ dưới sàn đấu. Chỉ có Tần Tuyết Quân cầm ly sữa bò, một bộ rear mép sữa in trên mép môi, trong miệng nhai Dalieba, bên trong đôi mắt màu xám lại tràn đầy nghi hoặc. Tại sao Tiểu Ngọc lại có vẻ chán ghét dáng vẻ của người này, cách Trương?